Chương 57, Gạ ạ giả tây đa ra. La Sa là Lãng Nguyệt Lâu cực lực bồi dưỡng chuẩn bị chiến đấu đoàn đoàn trưởng chiến lực ở Lãng Nguyệt Lâu bên trong, gần với hội trưởng Hoa Nguyệt Lâu từ trở thành xạ bạ cụ huyết mạch người thừa kế phía sau. Hắn vẫn tại chuyên tâm để thăng chính mình xạ bạ cụ bí thuật mà Lãng Nguyệt Lâu cũng ở trên người hắn dốc hết không ít tài nguyên. Lúc này hắn một tay xạ bạ cụ bí thuật mặc dù không có gã ạ dạ như vậy khí thế bàng bạc nhưng là không kém chí ít đang thao túng lượng nhất định sắc lẹm lúc hắn thao túng. Những cái này sắc lẹm, tốc độ vẫn tính là tương đối mau bất quá đáng tiếc hắn đối mặt dù sao đều là ảnh cấp đại lao đẳng cấp kém nhiều lắm trụ cột thực lực hoàn toàn theo không kịp mặc dù xuất thủ. Cũng không có giúp đỡ quá lớn vội vàng nhất là hắn thao túng những cái này sắc lẹm ngay từ đầu coi như hùng hổ chỉ khi nào vượt lên trước 100 mét khoảng cách tốc độ liền rõ lộ vẻ chậm chậm lại vượt lên trước 150 mét phía sau những cái này sắc lẹm liền hoàn toàn dừng lại sau đó dường như tán xa một. Dạng từ trên trời cao sái rơi xuống hội trường, ta công kích khoảng cách không đủ là xa đầu đầy mồ hôi nói. Thao túng vừa rồi những cái này sắc lẹm đạt được hơn 100 thước trên cao, cần tiêu hao cực đại trả cờ giả mới vừa thân là đặc biệt thượng nhận chính hắn. Có chút gánh không được cái cũng khó trách xạ bạ cụ bí thuật cần sở hữu cực kỳ to lớn trả cờ giả chống đỡ hắn lại không thấy gà ạ giả như vậy trụ cột thực lực vừa không có nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ giả muốn vận dụng như thường căn bản cũng không khả năng cái kia đại điểu tốc độ phi hành quá nhanh, hơn nữa lại bay cao như vậy, vũ khí dùng để ném căn bản là không. Với tới, nếu là liền ngươi tầm cực xa kỹ năng đều vô dụng, sợ rằng có điểm không dễ làm. Hoa Nguyệt Lâu chân mày cau lại. Hắn nhìn thoáng qua làng cát. Phát hiện không đơn thuần là bọn họ những tờ lệ ơn này đang vây xem ngay cả làng cắt cũng đều không có xuất thủ nói cách khác. Giờ này khắc này cả dẹt đại nhân là ở cùng ạ cắt sủ kỳ ảnh cập buộc một mình chiến đấu hăng hái nếu là cả dẹt tua. Chúng ta đây phong quốc chẳng phải là muốn xong đời Hoa Nguyệt Lâu đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện phi thường đáng sợ bên kia. Cũng liền ở Hoa Nguyệt Lâu vì thế lo lắng thời điểm. Trên bầu trời chiến đấu cũng đã trở nên càng thêm kịch liệt không ít chính như ấy đã dạ phía trước suy nghĩ. Khi hắn thao túng phi điểu xẹt qua ngàn thước trên không thời điểm, vẫn theo sát phía sau sắc lẹm đột nhiên liền ngừng lại cực hạn khoảng cách là 1000m sao không hổ là gì nụ gì kỳ, dĩ nhiên sở hữu xa như vậy công kích khoảng cách ấy đã dạ khỏe miệng khẽ nhếch, mắt trung nhận không được hiện lên một luồng vẻ kích động, như vậy, kế tiếp liền đến ta biểu diễn nghệ thuật thời điểm lời còn chưa nói hết. Những cái này nguyên bùn đã chỉ trệ không tiến sắc lẹm đột nhiên một hồi bạo động rốt cuộc lại rất nhanh hướng hắn tiêu xạ đi qua nguyên lai là gà ạ dạ đạp một đoàn lơ lửng cắt đoàn từ mái nhà bay lên hai người kéo gần khoảng cách sắc lẹm công kích khoảng cách một cách tự nhiên liền dọc theo a thật đúng là phương tiện gì nụ gì kỳ a chứng kiến gà ạ dạ đạp cắt đoàn hướng cạnh mình bay tới. Ấy đã ra nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là đi, lại có thể nhận ra ta đó là bởi vì trong sa mạc là không có ngươi cái dạng này chim gà ạ dạ mặt không thay đổi nói rằng. Thì ra là thế ấy đạ giả cười lạnh một tiếng, hành xem ra bí ẩn hành động thất bại, ân, bất quá vừa lúc, ta cũng không nhất định khó khăn đi tìm người nói, hắn liền dùng chính mình mắt trái trinh sát thiết bị cẩn thận xét lại một phen gà ạ giả chịu đến khiêu khích, gà ạ giả nhất thời vung hai tay lên một giây kế tiếp. Chỉ thấy làng cắt mặt đất ầm ầm chấn động. Ngay sau đó, từng đạo giống như thác nước xả bạ cụ đột nhiên phóng lên cao hướng ấy đạ giả vọt tới dù sao cũng là chiếm hết địa lợi, thật đúng là có chút phiền phức a, ân ấy đạ giả thấy thế. Cũng không dám liều mạng, chỉ có thể thúc giục dưới chân phi điểu hướng xa xa bay đi mà sau lưng. Một tầng to lớn cắt màn đã hình thành lúc này chính quyển động đầy trời xa tầng, che khuất bầu trời vậy tràn tới khí thế kia, quả thực có thể so với sóng thần khe. Chính là sắc lẹm, ở ta nghệ thuật trước mặt, căn bản không có thể một kích đơn ấy đã ra một bên thúc giục dưới chân phi điểu chạy trốn tứ phía, vừa dùng song trưởng bên trong khẩu khí nổi lên tiếp theo công kích vài giây sau khẩu khí bên trong đống nhiên đi ra mấy con tinh xảo đất sét chim nhỏ kế tiếp mới là đang đùa giỡn đâu. Ân đang khi nói chuyện, ấy đã giả trực tiếp đem vật cầm trong tay đất sét chim nhỏ văng ra ngoài tuột tay mà bay đất sét chim nhỏ dường như đửa cờ trao cho sinh mệnh huy động. Cánh, nhanh chóng hướng gà ạ dạ bay đi lý bất quá đáng tiếc. Gà ạ giả sắc lẹm có tự chủ phòng ngự tính năng tại nơi mấy con đất sét phi điểu bay tới thời điểm một cái xa cánh tay đột nhiên phá cắt ra cắt đứt chim chóc thế đi rầm rầm doanh phi điểu bị xa cánh tay chặn sau đó, nhất thời nổ ra từ cái kia nổ tung hỏa mang đến xem bên ngoài bạo tạc uy lực dĩ nhiên không chút nào kém hơn trung cấp nổ phù nếu như bị bạo tạc quấn vào trong đó coi như là thượng nhẫn cũng phải bị trọng thương mua sử dụng kỳ quái chất nổ, loại trình độ này nói, chỉ là dò xét tính hướng. Dẫn sao nhìn thấy cái kia mấy con phi điểu sở hữu kinh khủng như vậy lực phá độ, gã ạ giả cũng không khỏi trở nên cẩn thận.